Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Chân Nguyên Võ Giả. Thượng Vũ Đại Lục Võ Giả, thu nạp thiên địa linh lực cho mình dùng, rèn thể luyện hồn, siêu việt cực hạn, là vì linh nguyên võ giả, mà tại những này phổ thông linh nguyên võ giả bên trong, lại có một ít đặc thù võ giả. Không giống với cái trước, bọn hắn lấy hắn thiên địa linh lực bên trong tinh túy, chân nguyên. Sau đó dung nhập tự thân, trở thành siêu việt linh nguyên võ giả tồn tại. Bọn này võ giả được xưng là chân nguyên võ giả. Thiên hạ võ giả sao mà nhiều, mà chân chính có thể câu thông thiên địa linh lực bên trong tinh túy người. Rất ít, chân nguyên võ giả cùng linh nguyên võ giả. Cả hai mặc dù đều là dùng tu võ đạo làm chủ, nhưng là chân chính khác nhau sẽ tại càng về sau cảnh giới chung, càng là thể hiện ra. Cho nên, phàm là thân hoài chân nguyên võ giả, kỳ thành liền chú định phi phàm, mà tại một số châu cấp thế lực bên trong, nếu là có cái kia hậu bối qua loa ra chân nguyên, tất nhiên gây nên oanh động, bởi vì chân nguyên võ giả là phi thường có cơ hội bước vào cảnh giới võ đạo tối cao võ thần. Nhìn chung Thượng Vũ Đại Lục lịch sử, võ thần sinh ra cũng không phải là không có, nhưng là những cái kia tấn cấp võ thần đại năng, cái kia không phải chân nguyên võ giả, mà những này phổ thông linh nguyên võ giả mặc dù cũng có thể bước vào võ thần cảnh giới, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Dù sao có thể bước vào võ thần cảnh giới, bọn hắn đều là ngàn năm một thuở thiên tài, há lại sẽ lĩnh ngộ không ra linh lực tinh túy chi nguyên. Chân nguyên võ giả uy danh tại Thượng Vũ Đại Lục ảnh hưởng sâu vô cùng, nhưng chân chính có thể trở thành chân nguyên võ giả người lại ít càng thêm ít. Có người có lẽ tại đạt tới võ thánh cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ, có lẽ tại vừa mới đi vào võ đạo liền sẽ lĩnh ngộ. Cho nên chân nguyên võ giả sinh ra cũng không phải là chỉ định tính, mỗi người đều có thể trở thành chân nguyên võ giả, chỉ là tự thân năng lực lĩnh ngộ quyết định hoặc sớm hoặc muộn, hoặc cuối cùng cả đời cũng vô pháp bước vào. Đồng dạng, một khi lĩnh ngộ linh lực bên trong tinh túy, trở thành một chân nguyên võ giả, tương lai thành tựu không thể đo lường, trái lại, liền sẽ có chút hạn chế, có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn liền nhìn cơ duyên. Để La Mật khó có thể tin chính là, tại cái này Long Chi huyễn cảnh chung, lại có thể gặp phải một cái chính mình Mộc Chi chân nguyên võ giả. Đồng thời càng thêm khẳng định cổ Mộc chính là thượng cổ Mộc gia hậu nhân. Bởi vì tại lịch sử ghi chép chung, Mộc gia dùng tu luyện Mộc hệ võ công làm chủ, mà lại đã từng sinh ra chính mình Mộc Chi chân nguyên võ giả. Mộc hệ chân nguyên võ giả, La Mật cực lực bình tĩnh phanh phanh trực nhảy tâm, rất nhiều tâm tư phun lên. Nếu nói thiếu niên này kiếm pháp tinh diệu, để nàng tưởng rằng một nhân tài, như vậy chính mình Mộc hệ chân nguyên liền để nàng tuyệt đối rung động. Thượng cổ Mộc gia đã xuống dốc mấy ngàn năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái Mộc hệ chân nguyên võ giả. Đây chẳng phải là nói, cái này gọi Mộc cổ thiếu niên nếu không vẫn lạc, một khi trưởng thành, Mộc gia quật khởi tất nhiên thế không thể đỡ. Cơ hội, La Mật đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh mắt kia phảng phất tràn đầy mọi loại suy nghĩ. Nàng cảm thấy nếu như lần này tại Long Chi huyễn cảnh có thể thoát hiểm, như vậy cái này gọi Mộc cổ thiếu niên nhất định muốn kết giao lôi kéo. Tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ linh lực tinh túy chân nguyên võ giả, đây tuyệt đối đủ để cho châu cấp trở lên thế lực cũng vì đó động dung tin tức. Một khi kết giao lấy lòng, có lẽ sẽ đối với mình gia tộc mang đến không tưởng được chỗ tốt. Cổ Mộc không biết như thế nào chân nguyên võ giả, loại này khác biệt với võ giả bình thường tồn tại, liền xem như cổ gia gia chủ chỉ sợ cũng chưa nghe nói qua. Về phần tu kiếm thành bị điên kiếm phong, tự nhiên cũng chưa nghe nói qua. Hắn tại thấy Cổ Mộc hai tay hiện ra lưu chuyển linh lực màu xanh lục. Chỉ là coi là cái này chính là một loại mộc hệ võ công tạo thành. Căn bản cũng không có quá nhiều chú ý. Mộc chi chân nguyên điên cuồng tuôn ra. Tại Cổ Mộc hai tay ở giữa quanh quẩn. Phảng phất một đầu thanh long tại du lịch múa. Kiếm Phong chỉ cảm thấy Cổ Mộc linh lực ba động có chút dị thường. Cũng không phải là rất để ý. Đồng thời, kia đã sớm vận sức chờ phát động, thủ kiếm thức cũng đã hình thành. Hắn lúc này không tại nhiều nghĩ, mà là hét lớn một tiếng. Hai tay cầm kiếm, hướng về Cổ Mộc phương vị chém tới. Hô, một đạo to lớn kiếm ảnh, từ bạch hồng kiếm bay ra, kéo lấy chói mắt lưu quang, giống như vòi rồng hướng về Cổ Mộc phương vị gào thét mà đi. Kiếm chiêu chưa tới, kiếm áp lực đã là đập vào mặt. Tùy ý kia điên cuồng kiếm khí ở trên mặt đập, Cổ Mộc sắc mặt ngưng trọng dị thường. Cái này gọi Kiếm Phong thiếu niên mặc dù chỉ có võ đồ trung kỳ, nhưng thực lực căn bản không phải Thẩm Thiên Hàng loại này cấp bậc người có thể so sánh. Liền xem như bàn thạch thành bên trong thập đại công tử, sợ rằng cũng phải rồi tầm thường. Tiếp nhận cường hãn kiếm khí linh áp, Cổ Mộc nắm chặt trường kiếm, hai đầu lông mày hiển lộ ra một vòng lăng nhiên. Chẳng qua là võ đồ trung kỳ, coi như lại như thế nào cường đại, cũng tất nhiên có mức cực hạn. Nhìn tiểu gia ta như thế nào phá ngươi chiêu này, an hồn. Cổ Mộc thấy kia gào thét mà đến to lớn kiếm ảnh, ngược lại là một cước bước ra, giơ kiếm mà đứng. Người này hẳn là lại muốn chính diện phá vỡ chiêu kiếm của ta. Kiếm Phong càng thêm giật mình. Hắn nghĩ không ra cái này Mộc Cổ cư nhiên như thế khinh thường. Dám dùng võ đồ trung kỳ thực lực ngang nhiên chính diện chống cự. La Mật ôn nhu trên mặt không có chút nào chấn kinh. Bởi vì nàng cho rằng nếu như một cái mộc hệ chân nguyên võ giả không phá nổi chỉ có võ đồ trung kỳ uy lực kiếm chiêu, vậy liền thẹn với cái này để vô số võ giả vì đó hướng về chân nguyên võ giả, xưng hào. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, Cổ Mộc mặc niệm thái cực kiếm pháp khẩu quyết. Chân xuống bộ pháp bắt đầu có quy luật đi lại. Lập tức, từng đầu kiếm ảnh từ chân xuống huyễn hóa mà ra, hình thành vô số óng ánh kiếm khí. Nguyên lai cái này thái cực kiếm pháp sẽ còn qua loa ra nhiều như vậy kiếm khí. Kiếm Phong thấy Cổ Mộc quanh thân rất nhiều kiếm khí, lúc này mới khẳng định Mộc Cổ trước đó thi triển thái cực kiếm pháp quả nhiên không có phát huy ra tối cường. Lập tức liếm môi một cái, phi thường chờ mong Cổ Mộc có thể hay không mang đến cho hắn vui mừng lớn hơn. Một đảo vòi rồng hình thành to lớn kiếm khí phóng tới Cổ Mộc. Mặt đất vô số đá vụn nhau nhau bị cuốn lên. Hắn nguy quá lớn, mà kia Cổ Mộc dưới chân qua loa ra một vệt ánh sáng sáng thái cực đồ án. Vô số kiếm khí từ đó diễn hóa mà ra phiêu đãng không trung. Tất cả mũi kiếm trực chỉ gào thét mà đến vòi rồng. Làm ra một bộ tùy thời nghênh kích chuẩn bị. Kiếm khí vẫn là quá ít. Cổ Mộc chân đạp thái cực, cơ thể bên trong mộc chi chân nguyên phảng phất vỡ đê. Không muốn sống hướng về cánh tay tràn vào. Hắn cũng không cho rằng chỉ bằng vào những này qua loa ra kiếm khí có thể ngăn cản kia gào thét mà. Tới, ác hồn, kiếm chiêu. Kinh mạch không ngừng tiếp nhận cường độ cao mộc chi chân nguyên. Cổ Mộc chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể bắt đầu bành trướng. Khí huyết cũng sôi trào quay cuồng lên. Tùy thời có từ yết hầu phun ra khả năng tới. Vô số kiếm khí không ngừng sinh sôi. Không ngừng tại không trung ngưng tụ. Sơ qua, kia tại thái cực đồ án trung diễn hóa kiếm khí đã có mấy trăm. Dùng hiện tại võ đồ trung kỳ thực lực, cũng chỉ có thể hóa ra mấy trăm kiếm khí. Cổ Mộc cuối cùng đình chỉ, thái cực kiếm pháp, thôi diễn. Loại này kinh khủng linh lực chuyển đổi đã để hắn cảm giác được thật sâu dã rời. Nếu là khăng khăng xuống dưới, tất nhiên sẽ đối thân thể mang đến nghiêm trọng tổn hại. Kiếm Phong thấy Thái Cực đồ án bên trong cổ mộc bỗng nhiên dừng lại. Liền biết hắn đã làm tốt chính diện phòng ngự chuẩn bị. Thế là nhướng mày lớn tiếng nói, cho ta, phá, kia gào thét to lớn kiếm khí, tựa như là phát hiện con mồi, đột ngột tăng thêm tốc độ, nương theo lấy, hô hô, thanh âm, hướng về cổ mộc kia thôi diễn ra vô số kiếm khí nhào tới. Dẫn, cổ mộc giơ trường kiếm, quát to, lập tức, kia vô số mặt hướng to lớn kiếm khí Thái Cực kiếm ảnh bắt đầu chậm chậm lưu động. Rất nhanh trong hư không hóa ra một đạo mơ hồ vận chuyển Thái Cực đồ án. Cùng mặt đất cổ mộc chân đạp Thái Cực giống nhau như đúc. Hai người tuần tự nói xong, kia gào thét mà đến to lớn kiếm ảnh đã cùng lưu động Thái Cực đồ án đụng vào nhau. Cả hai va chạm không có La Mật tưởng tượng như thế. Mang đến đủ để chấn thiên động địa tiếng va đập, toàn bộ tràng diện quỷ dị dị thường. Bởi vì, chỉ nhìn kia to lớn kiếm khí tại cùng Thái Cực đồ án tiếp xúc nháy mắt, thu hút tâm thần người ta lăng lệ chi thế, liền như là đánh vào trên bông như vậy mềm yếu bất lực. Mà kia táo bạo kiếm khí tại dung nhập Thái Cực bên trong, đúng là bị thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo. Theo cố định quỹ đạo bắt đầu ăn ý cùng cổ mộc thôi diễn ra kiếm khí cùng nhau vận chuyển lại. Tĩnh, cổ mộc phía trước trên không, to lớn Thái Cực đồ án tản mát ra bỏng mắt quang trạch. Vô thanh vô tức vận chuyển, trong đó pha tạp lấy một cỗ khác biệt linh lực. Cái này, Kiếm Phong khó mà tin được chính mình cường hãn nhất sát chiêu một trong. Thế mà lệ tại cùng kỳ quái đồ án tiếp xúc về sau, liền mất đi tất cả lực khống chế, thật giống như trong khoảnh khắc đó chiêu này, an hồn, liền bị đồng hóa. Linh lực hóa thành kiếm khí, kỳ thật cũng đại biểu cho chính cổ mộc bản thân, chỉ nhìn hắn giờ phút này cắn răng, hai tay run rẩy cầm trường kiếm, cực lực khống chế ý đồ xông phá Thái Cực dẫn đạo to lớn kiếm khí. Ta mượn, cổ mộc biết không thể lâu dài dẫn đạo cái này giữ dàn kiếm khí. Đành phải dưới tình thế cấp bách, lần nữa điều động mộc chi chân nguyên, dung nhập Thái Cực kiếm pháp, mượn chi lực, đem kia cỗ khổng lồ kiếm khí, toàn bộ bắn về đi. Oanh, Thái Cực đồ án tại cổ mộc dứt lời, âm vang sụp đổ. Vô số kiếm khí hóa thành lưu quang hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Kiếm Phong hai mắt tỏa sáng, lập tức biết cái này gọi mộc cổ thiếu niên căn bản không có đem kiếm khí của mình đồng hóa. Mặc dù mới vừa rồi bị giam cầm lại, nhưng cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận chính mình linh lực ngưng tụ kiếm khí. Hắn vội vàng giữ vững tâm thần, ý đồ lần nữa thu hoạch được kia to lớn kiếm khí quyền khống chế. Lại hoảng sợ phát hiện, kia phá vỡ mà ra kiếm khí căn bản không hưởng ứng chính mình cái chủ nhân này. Càng có thể khi chính là, kia cỗ cường hãn kiếm khí, thế mà hướng về phương vị của mình cực tốc lao đến. Bên ngoài quan sát La Mật cũng là ngạc nhiên không thôi. Kia Kiếm Phong thi triển kiếm khí, tại sao lại thay đổi phương hướng đi công kích mình chủ nhân? Không phải là bởi vì kia kỳ quái đồ án. Kiếm Phong muốn động thân tránh ra, nhưng mình đánh ra kiếm khí, uy lực của nó hắn so với ai khác đều rõ ràng. Loại tốc độ này, dùng chính mình võ đồ trung kỳ thực lực căn bản không kịp tránh né. Cuối cùng, tại một trận trong tiếng ầm ầm, kia to lớn như rồng quyển phong kiếm khí, cuối cùng đem Kiếm Phong nuốt hết. Ầm ầm, thanh âm tiếp tục ước chừng một lát mới dừng lại. Tại hư không tách ra một vòng hào quang về sau, cuối cùng mẫn diệt vào hư không bên trong, mặt đất bị gầy ra vô số vết lõm, đá vụn tản mát trên mặt đất. Kia bạch hồng kiếm tại kiếm khí tiêu tán sau đó, lóe ra kỳ quái quang trạch. Đồng thời, một con che kín máu tươi bàn tay giữ tại trên chuôi kiếm, chỉ thấy gọi là Kiếm Phong thiếu niên chật vật đứng lên. Hắn giờ phút này toàn thân nhuộm đầy máu tươi, sạch sẽ bạch y vỡ vụn không chịu nổi. Bất quá chỗ ngực, kiếm, chữ ngược lại là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Vẫn in như là tản mát ra chói mắt kim quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.